Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 784, số mệnh. Tác giả, Lão Tư Kích muốn tiếp thu loại này môn phái trưởng môn giả thiết rất khó. Ít nhất hiện tại Sở Tịch Lam một cái loli bản năng thượng là cự tuyệt loại chuyện này. Rốt cuộc từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, những người khác làm trưởng môn chuyện này đều có hay không làm tốt. Nàng một cái tiểu loli dựa vào cái gì hoặc là nói có tài đức gì, bất quá lúc này Sở Tịch Lam nhưng thật ra rất hào phóng. Khác không nói chuyện, đi trước tiếp nhận rồi khắp thiên hạ môn phái thí luyện lại nói. Đây là toàn bộ tu chân bên trong mấu chốt nhất phân đoạn. Hơn nữa cái này phân đoạn còn tương đương quan trọng. Bởi vì cái này phân đoạn bên trong tất cả đều là muốn dựa vào chính mình một người đánh ra danh khí. Lúc này mới có thể cho bọn họ những người này tất cả đều ở cuối cùng tán thành chính mình. Sau đó mới có thể đủ khai tông lập phái. Này cũng không phải là cái gì chơi. Mà là yêu cầu chân chính dựa thực lực. Lúc trước tiểu loli hách manh một trọn tam tài đạt được tán thành. Lại còn có là toàn thắng. Lúc này nàng muốn ở chỗ này một mình đấu những người đó. Nhất định phải muốn tìm thích hợp đối thủ. Nói như vậy nàng yêu cầu đối thủ liền không ngừng độc thân. Mà là hai người. Một cái cùng Bạch Hồ tu vi tương đương. Một cái cùng nàng tu vi không sai biệt lắm. Như vậy hai người cùng nàng đánh mới có thể đủ thể hiện ra nàng cường đại. Nhưng mà mặc dù là Lý Thông cũng phi thường rõ ràng. Lúc này bọn họ bên trong khẳng định phải có một người ra tới diễn chính. Nhưng mà loại này ngự thú lưu thực chất chính là hai cái đánh một cái chính là bọn họ trung tâm. Nếu là bọn họ chi gian là hai cái đánh hai cái. Kia mới gọi là hố cha. Nhưng mà loại chuyện này nhất hố cha còn không phải cái này. Mà là bọn họ chi gian phối hợp đương nhiên sẽ so hai cái lâm thời tìm tới mặt hàng phải mạnh hơn. Rất nhiều. Hơn nữa nhân thú hợp nhất loại này liền thể kỹ năng xuất hiện. Càng là sẽ nguyên vẹn phát huy ra bọn họ sở trường. Hơn nữa loại này ưu thế sẽ làm cho bọn họ chiến đấu trở nên càng thêm đơn giản. Lý Thông nhưng thật ra phi thường rõ ràng. Lúc này thí luyện khẳng định sẽ không như vậy thoải mái mà kết thúc. Hơn nữa loại này cái gọi là thí luyện cuối cùng dẫn đường đến chính là bọn họ đi khai tông lập phái. Nếu nói cái này khai tông lập phái chỉ là một cái bắt đầu nói. Như vậy loại này môn phái kinh doanh gì đó. Yêu cầu đầu nhập tinh lực liền lớn hơn nữa. Hơn nữa mọi người tất cả đều là một phương cao thủ. Muốn ứng đối còn không phải đơn giản như vậy sự tình. Nhưng mà quan trọng nhất chính là. Loại này khai tông lập phái sự tình. Nếu là phụ cận người còn hảo. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là một cái địa vực phía trên người. Loại này thời điểm đâu? Tất cả mọi người đều là có nhất định truyền thống. Đại gia cho nhau nhường nhịn điểm này. Đến lúc đó liền có thể dựa vào lúc này đại gia cho nhau tích lũy lên nhân mạch tới cho nhau khiêm. Nhượng một chút, đại gia cho nhau khen tặng cũng liền đi qua. Rốt cuộc việc này tương đối hảo tính. Huống chi cái này Bạch Hổ nữ cũng không có đắc tội quá ai. Nhưng mà hư liền phá hủy ở cái này Bạch Hồ tu vi quá cao. Hóa thần kỳ hiện tại toàn bộ Đại Minh quốc liền một cái tử tiêu chân nhân. Dựa theo kịch bản muốn ba cái hóa thần kỳ cao thủ. Này khẳng định chính là muốn tìm mặt khác quốc gia người. Thực rõ ràng lúc này cao thủ nhiều nhất chính là Đại Tề quốc người. Đại Tề quốc người chỉ cần tới rồi. Như vậy sự tình liền không phải như vậy hảo giải quyết. Bởi vì lúc này Đại Tề quốc người nhưng không quen biết Đại Minh quốc cảnh nội người. Hơn nữa Đại Tề quốc cảnh nội tu chân giả cũng tất nhiên là không có tiếp xúc quá loại này ngự thú. Lưu, cho nên mặc kệ thế nào toàn bộ ngự thú lưu đều sẽ tiếp thu nhất tàn khốc khảo nghiệm. Nhiều nhất cũng chính là tử tiêu chân nhân phóng thủy lập tức mà thôi. Người khác nên như thế nào chơi vẫn là sẽ như thế nào chơi. Bọn họ căn bản là sẽ không có bất luận cái gì những mặt khác băn khoăn. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu. Toàn bộ ngự thú lưu phải đi nhập quỹ đạo. Vậy khẳng định muốn khai tông lập phái. Bởi vì toàn bộ bên trong tình huống căn bản là không có khả năng đi theo cái này công hội đi. Rốt cuộc toàn bộ bên trong tình huống khẳng định là muốn gia nhập toàn bộ môn phái. này giúp ngự thú lưu người không có khả năng gắt gao dán cái này công hội không đi. Bọn họ tất nhiên là muốn đi theo cái này tiểu cô nương đi khai tông lập phái. Hơn nữa, loại này khai tông lập phái sự tình khẳng định sẽ có nhất định nguy hiểm. Rốt cuộc khai tông lập phái không phải cái gì sự tình đơn giản. Này đề cập đến kinh doanh, đôi khi rất nhiều người môn phái thậm chí sẽ thu không đủ chi. Đây mới là nhất hố cha. Đã biết tiểu loli sở tịch lam kế hoạch, Lý Thông nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc liền tính là cái kia bách ti kỳ thật cũng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Bọn họ hiện tại bất quá là yêu cầu một tổ chức. Mà càng làm cho những người này cảm giác được có ý tứ chính là lúc này sở tịch lam kế hoạch cũng không có đem Lý Thông tính ở bên trong. Chuyện này cư nhiên không nói cái này bên trong muốn làm cái gì. Chỉ là nói muốn khai tông lập phái. Đây là muốn tiếp thu khảo nghiệm. Hơn nữa từ nào đó phương diện tới xem. Lúc này sở tịch lam rất cường đại. Nhưng là từ nào đó trình độ đi lên xem. Nàng vẫn là thực nhỏ yếu. Nếu nói lấy họa nhập đạo là tiểu loli buổi biểu diễn dành riêng ở bọn họ xem ra. Cái này Lý Thông mới là chân chính ngự thú lưu người sáng lập. Nhưng mà hiện tại lại là làm sở tịch lam tiến vào đến cái này trung gian đi. Mà cái này sở tịch lam có thể hay không thu phục môn phái này. Không có người biết. Vì cái gì tiểu loli hách manh không có cách nào chiêu mộ đến càng nhiều đệ tử đào lên một ít môn. Phái thành kiến chờ nhân tố. Bọn họ tuổi tác xác thật là chế ước bọn họ phát triển. Này liền giống như Lý Thông giống nhau. Ngay từ đầu xác thật là không có người tin tưởng hắn thư có thể tu luyện. Hơn nữa này vẫn là chờ đến năng lực của hắn bị người xác nhận lúc sau. Lúc này mới có càng nhiều người nguyện ý tin tưởng hắn. Lý Thông. Sở tịch lam kia chuyện ngươi có biết hay không? Hồ Na có chút hưng phấn mà nhìn Lý Thông. Ở nàng xem ra cái này cô gái nhỏ khẳng định là sằng bậy. Cái kia Bạch Hồ cũng là. Đó là chính là lúc này bọn họ như vậy sằng bậy. Thực rõ ràng đây là ở Lý Thông không biết dưới tình huống. Lúc này so với Hồ Na kia hưng phấn kính. Lý Thông lại là bình đạm thực. Chuyện này kỳ thật không phải ta chủ đạo. Hơn nữa sở tịch lam lúc này đây như vậy nỗ lực cũng là một chuyện tốt tình. Ít nhất tay nàng bên trong vẫn là có không ít át chủ bài. Nàng trong tay đầu không riêng gì những cái đó pháp bảo. Nàng cùng cái kia Bạch Hổ quan hệ mật thiết, có thể phát huy ra tới sức chiến đấu càng cao. Nhưng là duy nhất vấn đề chính là nàng không có trải qua quá chiến đấu chân chính. Đây mới là nàng tử huyệt. Nếu nàng muốn khai tông lập phái, không có thực chiến kinh nghiệm đây là không có khả năng. Cho nên này một tháng thời gian, nàng tốt nhất là đi phương Bắc. Lý Thông không có nhiều lời. Lúc này Cựu Ẩn cũng đi phương Bắc. Lần trước hắn sư phó chết ở bên kia lúc sau. Hắn mang về tới cô bé lại có một loại quái bệnh. Thật giống như là khí hậu không phục tựa mà. Hiện tại yêu cầu trở về phương Bắc mới có thể trị liệu. Hơn nữa hắn hiện tại tình huống này cũng cần thiết muốn đi phương Bắc mới có thể hoàn toàn trị liệu. Xong, nếu thị phi muốn tính nói, lúc này chính hắn ý nguyện cũng là muốn trở về. Tuy rằng hiện tại sư bá thực chiếu cố hắn, nhưng là lúc này mặc kệ là ai đều không có biện pháp cấp môn phái này nhiều ra tới hai phân tu chân. Tài nguyên, rốt cuộc hắn cùng hắn lão bà đều phải tu chân. Cái này tài nguyên cũng không phải là nói ai có thể đằng ra tới. Trừ phi chính hắn lộng. Nếu không tiến vào môn phái chính là nắm giữ những người khác. Này khẳng định là sẽ bị người ghét bỏ. Vẫn luôn là không tốt cùng người nói chuyện với nhau thiên sát cô tinh trạng thái hắn. Khẳng định là không có cách nào cùng người bình thường giao lưu. Cho nên cuối cùng chỉ có thể đủ trở về. Mà đây cũng là hắn số mệnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.